Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, mỏ ngọn nguồn. Nói là một cái thế giới khác không có chút nào quá đáng. Trước mắt Sơn Phong hoặc cao hoặc ngọn nguồn, nơi nào còn có nửa điểm đại thụ che trời cái bóng. Có chỉ là như ẩn như hiện Sơn Phong. Tại Sơn Phong chung quanh phiêu đãng màu trắng sương mù. Những sương mù này thỉnh thoảng bị gió lay động bắt đầu ở bốn phía phiêu đãng. Đây chính là cấm địa. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng. Khá lắm, trách không được gọi cấm địa. Nơi này nếu ai tiến đến không rớt xuống đi mới là lạ. Đang nhìn dưới chân tất cả đều là vực sâu vạn trượng. Một loạt cột đá cách xa nhau chừng 1 mét. Từ vực sâu vạn trượng dưới đáy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đi ở phía trên không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Rơi xuống muốn mạng sống. Cái kia hoàn toàn là nói đùa. Số 7. Cứ thế cái gì? Đi mau a, lập tức đến kiểm kê nhân số thời điểm. Số 6 ở phía trước hô một tiếng. Hắn theo bản năng ngẩng đầu. Nguyên lai số 6 đã đi ra rất xa. Cái này đến. Hắn nghênh hợp cái này cẩn thận đạp vào cái này cột đá. Cái này cột đá không như trong tưởng tượng bất ổn. Càng nhiều thì là ổn. Một bước, hai bước, mỗi một bước đều tương đương cẩn thận. Dù sao cũng là muốn trộm điểm năng lượng tinh thạch. Nếu là có thể lượng tinh thạch không có trộm được té xuống lời nói liền được không bù mất. Cái này 3 lần, nguyên lai tại Hoàng Kim dãy núi thật cất giấu lớn như vậy một bút tài phú. Trong lòng của hắn tối, đạo mới trách không được đại lục ở bên trên truyền ngôn không ai biết đạo cái này Hoàng Kim dãy núi. Ở nơi nào? Hiện tại xem ra nếu là không có cái này màu đỏ sinh vật đèn dẫn đường lời nói phần lớn đều mê thất. Tại trong sương mù sau đó bị dã thú ăn hết. Coi như tìm được cũng lại bởi vì không cẩn thận mà rơi vào vực sâu vạn trượng. Có thể nói đây chính là một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Rất nhanh, tại số 6 cố ý thả chậm bước chân tình huống dưới đường tiếu đuổi theo. Cái này vẫn còn rất xa a. Hắn ở trong lòng nói. Theo dựa vào thị lực của mình vậy mà không thể nhìn thấy cuối cùng. Đây là có bao xa? Ta nói tiểu tử ngươi kéo cua phân ngốc hả? Làm sao hồn không tuân thủ xá? Yên tâm đi, về sau đi ra cơ hội còn có, đừng lưu luyến. Số 6 đi ở phía trước nói. Số 6 cũng không cho rằng số 7 bị đánh cháo. Dù sao trên người bọn họ mặc trang bị thế nhưng là một thể căn bản thoát không xuống. Lại nói tại ngắn ngủi mấy phút có ai có thể đánh cháo. Số 6 không cho rằng có người có thể làm được. Đã nhiều năm như vậy vẫn còn chưa qua loại chuyện này trên tóc. Thật còn có đi ra cơ hội. Hắn thuận số 6 lời nói hỏi tiếp. Đó là khẳng định. Tin tưởng ta. Người chẳng lẽ không có phát hiện gần nhất chúng ta tới bên này một nhóm người thần bí mà. Bọn hắn thế nhưng là càng không ngừng đào năng lượng tinh thạch, ai ngờ đạo có làm được cái gì. Số 6 an ủi. Người thần bí. Ta không có chú ý. Nói cho ta nghe một chút đi, làm sao, cái gì pháp thôi? Hắn vội vàng hỏi, một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. A, tiểu tử ngươi liền là hết ăn lại nằm. Số 6 dừng lại quay người chỉ đường tiếu một trận tiếng. Cười, đúng vậy, ai để cho chúng ta là hợp tác a? Liền nói với ngươi đạo nói. Ngươi liền không có phát hiện tại năng lượng lớn nhất mỏ tinh thạch mạch bên trên mỗi ngày đều đứng. Đấy một cái toàn thân áo trắng nam tử. Đi ngược chiều hái năng lượng tinh thạch huynh đệ lại đánh lại giết. Động tác chậm một chút liền sẽ bị giết. Đường tiếu làm bộ gật gật đầu. Ta nghe người ta nói a, tại từng cái khoáng mạch đều có một cái dạng này người áo trắng. Giống như hết thầy có 9 cái. Với lại thực lực còn giống như đều rất mạnh. Mặc trang bị kỳ quái chết rồi. Ta nhìn những người này đến chính là vì càng nhiều năng lượng tinh thạch. Số 6 nói xong thở dài một tiếng, làm sao cũng thật sự là khổ. Từ nhỏ đã tại cái này lớn lên, cả một đời không có đi ra Hoàng Kim dãy núi, không chừng ngày nào liền bị đánh chết. Chúng ta đi nhanh lên, ta thế nhưng là muốn đi Bạch Phòng ở khoái hoạt sẽ. Thừa dịp còn sống không hưởng thụ một chút sao được. Nói xong số 6 bước nhanh hơn, hắn theo ở phía sau. sắc mặt nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Người áo trắng, thực lực rất mạnh, trang bị kỳ quái. Đây chẳng phải là đại lục ở bên trên thịnh truyền tổ chức thần bí sao? Tứ đại đế quốc chiến thần mộ đều là bọn hắn đập. Làm sao hiện tại lại xuất hiện ở ba lần đế quốc hoàng kim trong dãy núi? Chẳng lẽ nói ba lần đã quy thuận đến tổ chức thần bí dưới trướng? Hắn không khỏi dùng mình một cái. Thật sự là thật là đáng sợ. Lớn như vậy ba lần đều thần phục, còn có đại lục ở bên trên còn có ai là cái này tổ chức thần bí đối thủ? Trong bất chi bất giác lại đi hơn nửa giờ. Đập vào mắt liền là một chỗ bậc thang. Từ trên trụ đá đi xuống bay thẳng đến thang lầu đi đến. Thang lầu rất trường, lại đi nửa giờ mới xem như đến cùng. Dưới đáy đã không có xương trắng. Đến dưới đáy đập vào mắt liền là các loại đại hán tại khiêng từng khối tảng đá từ đen kịt trong động đi ra, sau đó ném tới trên xe lôi đi. Những này đen kịt đại động khái khoảng cách 1000 mét liền sẽ có một cái. Với lại có mấy sắp xếp, chẳng lẽ đây đều là năng lượng tinh thạch khai thác khoáng mạch. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, nhiều như thế quặng mỏ hàng năm muốn sản xuất bao nhiêu năng lượng tinh thạch. Ba lần mặt ngoài lại còn nói nghèo giả bộ như yếu thế. Xem ra cái này hoàn toàn là đang giả heo ăn thịt hổ. Còn lăng cái gì, nên đi báo cáo. Số 6 lôi kéo Đường Tiếu liền hướng một bên chạy tới. Không phải nhìn xem trên người máy bấm giờ, sắp không còn kịp rồi. Muộn một chút chúng ta đều phải chết. Đường Tiếu đành phải bị lôi kéo chạy. Một bên âm thầm kinh ngạc số 6 khí lực chi lớn. Thân thể của hắn phải cùng chết đi số 7 không sai biệt lắm. Như thế gầy như que củi thân thể làm sao có thể có được khí lực lớn như vậy. Vòng vo mấy vòng, lập tức nhìn thấy một chỗ tầng 2 lầu các. Cái này lầu các bên ngoài là màu đỏ, màu vàng mái hiên. Số 6 lôi kéo Đường Tiếu trực tiếp chạy đi vào. Đi đến gần nhất một cái bàn rời đi ngừng lại. Cái bàn bên trong ngồi một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Mặc một trương da thú, đại quang đầu, cánh tay tốt nhất mấy đạo mặt sẹo. Tướng mạo có thể nói cực kỳ dữ tợn. Lão hổ đại nhân, hai huynh đệ chúng ta trở về. Số 6 mặc khí nói. Được xưng lão hổ trung niên nhân nhìn một chút máy bấm giờ nhẹ gật đầu, chậm một chút nữa lão tử. Muốn các ngươi mạng nhỏ. Lão hổ nói xong duỗi duỗi tay. Số 6 từ áo giáp bên hông trong túi ra lấy ra một tấm thẻ phiến. Lấy tấm thẻ cái gì đều không viết. Che kín chương, bị bôi xóa và sửa đổi đã rất nhiều lần. Lão hổ tiếp nhận tấm thẻ ở phía trên vẽ lên ba cái ngôi sao năm cánh. Lão hổ đại nhân. Ngài nói chúng ta người đại lão này chạy xa một chuyến. Cho thêm một viên thôi. Số 6 xoa xoa tay mặt mũi tràn đầy cười yếu ớt nói. Hắc, ngươi còn dám cùng ta lão hổ bàn điều kiện. Ngươi không muốn sống. Toàn bộ khoáng mạch là không biết đạo nắm lão hổ thủ đoạn. Mau mau xéo đi, không phải để ngươi nửa người dưới tê liệt. Lão hổ chỉ nhóm mắng nói. Đúng đúng đúng. Lão hổ đại nhân bớt giận. Số 6 đem tấm thẻ đụng vào trong túi ra lập tức chạy ra ngoài. Người a, vẽ lên nhanh đi làm việc. Lão hổ không nhịn được hỏi. Hắn theo bản năng sờ lên bên hông áo ra. Vạn hạnh bên trong có tấm thẻ. Vội vàng móc ra đưa cho lão hổ. Các loại lão hổ vẽ xong lập tức đi ra ngoài. Số 6 các loại tại cửa ra vào lôi kéo Đường Tiếu liền hướng vừa đi. Cái này chết lão hổ, chờ lão tử chơi lớn rồi cái thứ nhất giết chết ngươi. Số 6 hùng hùng hổ hổ lôi kéo Đường Tiếu, tiến vào hạng là 9 quặng mỏ. Hắn khi người sẽ không ngốc đến hỏi một chút tấm thẻ này là làm gì dùng, đây không phải là muốn chết. Sao, canh thứ nhất, những mức bắp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.